Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 399, chương 130, Lôi Điện Pháp Vương. Nam tử cao lớn ngồi ở phòng tạm giam bên trong, bên ngoài cuồn cuộn tiếng sấm truyền vào màng tai, thần tình càng là hôi bại bất kham, rất giống thua trận hết thảy gia sản còn thiếu đặt mông khoản nợ dân cờ bạc. Câu Sần sắc mặt lo lắng nhìn về phía Kurumi bên kia. Hắn thủy chung không yên lòng vị này Umbrella tiểu công chúa. Nếu như đổi thành cái khác tư bản đầu sò, Fury thậm chí cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Nhưng vị này lại bất đồng. Không riêng gì bởi vì đối phương hư hư thực thực, nightmare, cơ giáp người điều khiển. Tối trọng yếu một điểm, Umbrella bây giờ lực ảnh hưởng thực sự quá với vĩ đại. Là một công ty cứu vớt hơn 1 tỷ người, gián tiếp ảnh hưởng toàn cầu, nó dân gian danh vọng sẽ có rất cao. Cho dù là Coulson, nghĩ tới đây cũng nhức đầu không thôi, hận không thể thiếp thân bảo hộ vị này tiểu công chúa. Mà trên danh nghĩa thân là Kurumi cận vệ Andre lại không thèm để ý chút nào. Hắn rất có tự mình biết mình, Red Queen phái hắn tới bảo vệ đại tiểu thư. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ là làm cho hắn ngăn cản này luôn dùng hạ thể suy tính nam nhân. Còn như chuyện khác, sẽ không cần hắn tới nhúng tay nhiều lắm, phòng ngừa ngoài ý làm trở ngại. Lắc đầu, tự mình ở một bên tìm một vị trí ngồi xuống. Kurumi tiếp tục dùng phá pháp chi nhãn, quan sát trong tay cây búa. Mèo mèo trùy hiện tại đã không có phản kháng tâm tình. Cực kỳ giống chịu đến ủy khuất tiểu tức phụ, chỉ có thể ở nơi đó khóc ríu rít, mà lực vô cùng thuận lợi liền rót vào. Kurumi cảm giác mình dường như cùng trên bầu trời lôi vân có cảm ứng. Từ nơi sâu xa dường như có thể thao túng này lôi điện. Tâm ý khẽ động, Kurumi phát hiện tự thân linh lực hướng meo meo chủy vọt tới. Mà lôi vân cũng biến thành càng thêm luống cuống. Răng rác, tương đương, trụ sở tạm thời cách đó không xa mặt đất bị lôi điện chém thành cháy đen. Kurumi ánh mắt vi ngưng, lôi điện lại phách đả ở bên kia vị trí. Kurumi nội tâm hết chỗ nói, nàng đã rất nghiêm túc đang thao túng những thứ này lôi điện rồi. Bất quá uy lực cũng hoặc là độ chính xác đều có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Tiện tay đem meo meo chùy thả lại nó tòa kia tùy thời đều có thể vỡ vụn ra cột đất trên. Kurumi vỗ tay một cái, một ít bám vào, ra, lên nguyên tố, sét nhất thời phiêu tán ở trong không khí. Suy nghĩ đến nhiều loại nhân tố, cái này vũ khí không phải rất thích hợp với nàng tới sử dụng. Hơn nữa mặt trên này điêu khắc ma văn, đối với nàng mà nói. Càng là gân gà cực kỳ, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh không ít, trước này thường thường xuất hiện điện xà đều ẩn nặc, ít đi một phần kỳ dị màu sắc, đang ở câu sần vừa định thở phào, kết thúc trận này chơi đùa lúc, có một gã hắc y đặc công rất nhanh đi tới bên cạnh hắn, bám vào bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Chân mày hơi nhíu lại, có người bảo đảm chứng minh sao? Đối với, vẫn là trước chúng ta đoạt lại dụng cụ na nghiên cứu sở chủ nhân. Coulson nhìn thấy Andre một đám, người hướng hắn bên này trông lại, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Dù sao đến rồi hắn loại cảnh giới này, ra mặt thứ này đã có cũng được, không có cũng được. Nghe các người thật giống như xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Coulson quay đầu, thực sự không nghĩ ra vị này con lai đại tiểu thư tại sao phải có một ngụm giọng Luân Đôn. Quần đen bám vào mảnh mai trên thân thể, mặc dù rất muốn hiểu rõ đối phương là làm sao cầm lấy chuôi này cây búa. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải nói cái này thời điểm. Hơn nữa coi như muốn biết, cũng không thể học tập trước đây trước sau như một tác phong. Cụ thể là cái gì? Coulson chỉ có thể lấy ho khan để che giấu xấu hổ. Đối với Umbrella tiểu công chúa, Rất tốt, lừa mới được nhìn thấy Coulson đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Cũng không trở về nói. Kurumi khẽ nâng lên đầu. Nếu như cái gì cơ mật, không cần phải nói cũng không cái gọi là. Ta chỉ là đơn thuần có chút ngạc nhiên mà thôi. Coulson đang nghe, hiếu kỳ, lúc, từ một nơi bí mật gần đó nhịn không được liệt liệt chửi. Chính là chỗ này vị đại tiểu thư. Bởi vì, hiếu kỳ, đặc biệt chạy đến con chim này không gảy phân địa phương quỷ quái cử một cây búa. Lần này, hiếu kỳ, hắn đã không muốn lại nội tâm nhổ nước bọt vị đại tiểu thư này cá nhân yêu thích. Trên mặt rất tự nhiên hiển lộ ra bộ kia dấu hiệu tính nụ cười. Một chút chuyện nhỏ, cũng không tính được cái gì cơ mật. Trước bên kia bị phá khai chỗ rách. Coulson dùng ngón tay hướng trụ sở tạm thời chỗ kia mới vừa duy tu tốt bộ phận. Bất đắc dĩ nói, có một nam nhân dường như uống một chút rượu, tới chúng ta nơi đây đánh một trận. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy hắn có chút bệnh tinh thần. Hiện tại có người tới tìm hắn rồi. Ngươi thật thông minh, cảm tạ khích lệ. Kurumi đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười. Điều này làm cho Coulson âm thầm lúng túng không thôi. Nhưng là giới hạn như vậy. Ân, nói chung chính là như vậy. Ta đi trước xử lý một chút. Nơi đây các ngươi có thể tùy tiện đi lại. Nếu có cái gì cần có thể cố vấn nhân viên công tác. Kurumi nháy nháy mắt, đỏ vàng con người phảng phất có thể nói vậy. Chúng ta cùng đi gặp nhìn kỹ, ngược lại nơi đây cũng không còn cái gì tốt đùa. Nếu như ngài có thể thuận tiện ly khai vậy thì không thể tốt hơn nữa. Coulson ở trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại nói, không ở đi nghiên cứu chuôi này cây búa. Trên thực tế ta còn tưởng rằng ngươi đối với nó hứng thú rất nồng nặc. Đã đi về phía trước mấy bước, Kurumi nửa quay đầu không giải thích được nhìn hắn một cái. Vì sao ngươi biết sản sinh loại ảo giác này? Andre đứng lên, vỗ vỗ Coulson bả vai. Ta chỉ nghe nói qua mỹ nữ cùng dã thú, cũng không đã biết thiếu nữ cùng cây búa. Ngươi hiểu ý của ta không? Coulson ngẩng đầu nhìn phía vị này Umbrella tiểu công chúa cận vệ. Khơi mào một con chân mày, nói, ta nghĩ ta rất rõ ràng tiên sinh ý tứ của ngươi. Ha ha, Andre cười lại vỗ vỗ đối phương, gọi Andre là tốt rồi, đừng như vậy xa lạ. Chứng kiến đi ra phía ngoài Andre đám người, Coulson nụ cười hơi trầm xuống, chỉ từ câu nói mới vừa rồi kia là có thể phân tích ra rất nhiều ý tứ tới. Nhưng Coulson cũng không phải rất rõ ràng. Đây là thuận miệng nói, hay là muốn quá độ giải độc. Từ nơi này tọa trụ sở tạm thời trong sau khi ra ngoài. Hắc sắc đầu tròn bì ngoa dẫn đầu dẫm ở ướt át trên đất. Tuy là mới vừa mới mưa, nhưng bởi vì gió nguyên nhân, nơi đây không khí không tính là thật tốt. Không xa ở đứng một vị thần sắc hơi lộ ra lo lắng lão nhân. Thần tình lộ vẻ ủ rũ, thoạt nhìn là cái nhiều năm thức đêm chủ. Hắn nhìn thấy trụ sở tạm thời chung đi ra người, liền muốn tiến lên, Coulson cũng vừa đúng nghênh liễu thượng khứ. Đúng vậy, hắn quả thực uống một điểm rượu. Hơn nữa nơi này có một ít vấn đề. Selvig bác sĩ, cũng chính là vị kia người lớn tuổi, dùng tay chỉ đầu mình nhỏ giọng giải thích. Coulson đang lo lắng muốn trở về xử lý sự vật. Căn bản không thời gian ở chỗ này cùng Selvig nói chuyện tào lao. Vì vậy nửa xoay người. Được rồi, nếu như ngươi tới khi hắn người bảo lãnh vậy không thể tốt hơn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Nơi này là quân sự cấm địa. Lần sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Selvig bác sĩ lập tức nhỏ bé ngẩng đầu lên. Yên tâm đi. Tuyệt đối không có lần sau. Hy vọng như vậy. Cái kia, Selvig bác sĩ sắc mặt lưu lộ chút xấu hổ. Có thể hay không đem các ngươi trước đoạt trương thu dụng cụ trả cho chúng ta? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.